Đại đạo chiêu thiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Trương gia không hề nghi ngờ là đại gia tộc số 1 của Cựu Sở, quyền thế địa vị thậm chí so với năm đó Trương đại học sĩ chấp chính cũng không kém là bao nhiêu. Chuyện này tự nhiên muốn dựa vào tại Trương lão thái gia thật sự rất có thể sống, nhưng chỉ có Trương gia tự mình biết lão thái gia thật sự là một vị chủ rất khó hầu hạ, bởi vì hắn có rất nhiều cái dở hơi. Đối với bầu trời nói chuyện ngược lại cũng thôi, hắn lại còn thích đào giếng, từ phương Nam chuyển về cố đô, chuyện đầu tiên hắn làm chính là tại trong trạch viện đào mấy cái giếng. Theo Trương trạch càng khuếch trương càng lớn, trong đình viện đào giếng cũng càng ngày càng nhiều, đi qua hành lang, vòng qua tường, dưới cây hoa, khắp nơi đều có thể nhìn thấy miệng giếng đen xì, tự nhiên chưa nói tới an toàn, huống chi lão thái gia thích xem giếng thể cốt càng ngày càng yếu, vạn nhất trượt chân làm sao bây giờ. Cho nên 2 năm qua Trương gia đem tuyệt đại đa số miệng giếng đều dùng cây sắt phong kín. Đều phong kín còn nhìn cái rắm, các ngươi mở ra cho ta. Trương lão thái gia quơ quải trượng đỏ bừng cả khuôn mặt hét lên. Tôn nữ đỡ cánh tay của hắn, nhìn ra da tóc hoa râm, trong lòng tuôn ra khổ sở cảm xúc, đối phụ thân đưa mắt tỏ ý. Trương gia chủ không thể làm gì khác đành thở dài, phất tay ra hiệu quản sự đi đem những miệng giếng kia mở ra, tiến lên đỡ một cái cánh tay khác của phụ thân. Tại Trương gia mấy chục cái lão gia, phu nhân, công tử, tiểu thư chen chúc, Trương lão thái gia bắt đầu nhìn giếng. Đi đến chiếc giếng tên là Dũng Tuyền kia, hắn vịn vách giếng nhìn đáy giếng, trầm mặc thời gian rất lâu. Mọi người trong nhà lo lắng mà nhìn hắn, sợ xảy ra chuyện. Miệng giếng này giống chiếc giếng phía nam nhất, Trương lão thái gia thì thào nói. Từ trên xuống dưới Trương gia kỳ thật một mực không rõ vì sao miệng giếng này phải gọi Dũng Tuyền, phải biết đô thành nước cũng không đầy đủ, muốn đào rất sâu mới có thể gặp nước, nào có cái gì chảy ra. Các ngươi cũng không biết tên lắm lời kia, so với ta còn lợi hại hơn, không ngừng phun nước chật chật. Không biết nghĩ đến hồi ức thú vị nào, Trương lão thái gia khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra một vòng tiếu dung. Bỗng nhiên, nụ cười của hắn biến mất trên mặt, thân thể lắc lư 2 lần, phun ra một ngụm máu tươi. Huyết thủy rơi vào trên vách giếng, chậm rãi hướng về phía dưới chảy xuống. Trong viện vang lên nhiều tiếng kinh hô, đám người mau lao tới, muốn dìu hắn rời đi. Trương lão thái gia hai tay lại giống như sắt thép nắm lấy thành giếng, nhìn chằm chằm đáy giếng u ám, gương mặt tái nhợt tràn đầy khổ sở cùng phẫn nộ hô. Bệ hạ, giết nàng. Nghe câu nói này, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, nghĩ thầm lão thái gia chẳng lẽ đã đến thời khắc cuối cùng, nếu không làm sao hồ đồ đến mức như vậy. Tất cả mọi người biết bệ hạ mà hắn kêu là vị hoàng đế cuối cùng của Sở quốc kia. Vị hoàng đế kia rất nhiều năm trước đã cùng Tần hoàng tàn bạo đồng quy vô tận. Ngài gọi hắn làm cái gì đây? Lao sao, lao sao? Một con thanh điểu không để ý địch ý của đám thiết ưng, đáp xuống đỉnh Vân Hành Phong, biến thân làm người. Thanh Nhi nhìn sư đồ Tình Cửu cùng Bình Vịnh Giai nhìn nhau im lặng, có chút bất an nói. Hẳn là xảy ra chuyện, mặc dù không biết hắn thế nào biết đến. Một đạo kiếm quang đỏ rực chiếu sáng mây mù nồng hậu dày đặc, Triệu Tịch Nguyệt cũng từ thần mạt phong chạy tới, rất rõ. Góc truyện audio.com, Giàng phi thường lo lắng cho tình trạng của Tình Cửu, Bình Vịnh Giai còn dừng lại trong khiếp sợ vì điều mà Tình Cửu thỉnh cầu, hỏi. Sư phụ, ngài rốt cuộc muốn ta làm gì? Nghe được câu này, Thanh Nhi cùng Triệu Tịch Nguyệt mơ hồ đoán được Tình Cửu muốn làm gì? Thanh Nhi có thể đoán được là bởi vì nàng cùng Bình Vịnh Giai là đồng loại, Triệu Tịch Nguyệt thì bởi vì biết quá nhiều bí mật của Tình Cửu. Rất rõ ràng, Tình Cửu đối Bình Vịnh Giai thỉnh cầu tựa như năm đó Tây Hải Chi Chiến Liễu Từ thỉnh cầu đối với hắn đồng dạng. Hiện tại Thừa Thiên Vỏ Kiếm đã hủy, chỉ có Bình Vịnh Giai có thể hiệu lệnh Thanh Sơn Quần Kiếm. Tình Cửu muốn dùng Thanh Sơn Kiếm trận đi giết Bạch Chân Nhân, nhất định phải đem Bình Vịnh Giai nắm ở trong tay. Vấn đề ở chỗ kể từ đó Bình Vịnh Giai sinh tử sẽ nằm trong tay Tình Cửu, Bình Vịnh Giai cũng không còn cách nào vi phạm ý chí của hắn. Mây mù lượn lờ sơn phong tự nhiên mang lên kiếm ý, sinh ra một cỗ xâm nhiên chi ý, để cho người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tình Cửu một cái, nói với Bình Vịnh Giai. Trưởng môn muốn mượn kiếm. Mượn kiếm, ta không có kiếm a. Bình Vịnh Giai không hiểu ra sao nói. Bỗng nhiên, hắn suy nghĩ minh bạch hết thảy. Hắn giống như hỏa lý, chỉ là ngây thơ, cũng không phải thật ngốc. Quá khứ nhiều chuyện như vậy, y nguyên rõ mồn một trước mắt, chỉ bất quá hắn chưa từng nghĩ tới, cho đến hôm nay Triệu Tịch Nguyệt nói ra 2 chữ mượn kiếm. Đúng vậy, hắn vẫn luôn không có kiếm, tại kiếm phong ngủ mấy năm, đã học xong vô hình kiếm thể. Tại Chiêu Ca Thành thời điểm, đầy trời mưa kiếm rơi xuống, nhưng không làm bị thương hắn mảy may. Còn có rất nhiều chi tiết tỉ như Tình Cửu vừa rồi hỏi hắn có thể biết vì sao muốn để hắn trở thành kiếm phong chi chủ. Nguyên lai, ta cũng là một thanh kiếm, Bình Vịnh Giai chỉ mình nói, ban đầu chấn kinh cùng bất an biến mất, sau đó lại sinh ra rất nhiều vui vẻ. Nếu như mới vừa vào Thanh Sơn đã biết mình không phải người, mà là một thanh kiếm, hắn khẳng định sẽ hàng đêm lấy nước mắt rửa mặt, đau buồn đến không muốn sống, thậm chí có thể sẽ đi bẩm báo sư trưởng, hỏi chính mình có phải nên bị nhốt vào kiếm ngục đi cùng những yêu ma quỷ quái làm bạn hay không, nhưng hiện tại. Sư phụ chính là một thanh kiếm, ta là một thanh kiếm thì thế nào? Chỉ là sư phụ muốn mượn mình thanh kiếm này. Hắn đã cảm giác được Thừa Thiên vỏ kiếm bị hủy, mình bạch đó là chuyện sư phụ kiêng kỵ nhất, khó trách sư phụ sẽ nói nghiêm túc trịnh trọng như thế. Bình Vịnh Giai ánh mắt dần dần trở nên kiên định tựa như tại Chiêu Ca Thành như thế, bước ra trong thân thể tất cả kiếm ý, sau đó đem bàn tay hướng về phía Tỉnh Cửu. Những kiếm ý xâm nhiên kia rời tay áo cùng thân thể hắn tự nhiên biến thành kiếm quang, chiếu sáng vách núi ảm đạm. Nhìn xem hình ảnh này, Thanh Nhi ánh mắt hơi khác thường, Triệu Tịch Nguyệt thì là có chút bội phục, đổi lại nàng cũng sẽ đáp ứng Tình Cửu thỉnh cầu, nhưng chung quy là không giống. Tình Cửu nhìn những kiếm quang từ trong thân thể Bình Vịnh Giai bay ra, bỗng nhiên nở nụ cười. Đối với hắn mà nói đây là chuyện rất hiếm thấy, Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên sinh ra rất nhiều bất an, Tình Cửu nói, ta không phải mượn kiếm, chỉ muốn nhờ ngươi một chuyện. Bình Vịnh Giai thất kinh hỏi, a, đến cùng chuyện gì a? Đừng giết ta, Tình Cửu nhìn hắn nói. Sơn phong trở nên càng thêm yên tĩnh. Góc truyện audio.com, thậm chí có chút tĩnh mịch thú vị. Bên ngoài mây mù đến sát ưng thê lương kêu to. Tình Cửu nói tiếp, coi như ta muốn giết ngươi, ngươi cũng không nên giết ta. Bình Vịnh Giai miệng mở rộng, hoàn toàn không biết sư phụ đang nói cái gì. Tương lai nếu như ta biến thành người như sư huynh, muốn hủy diệt thế giới này, hoặc là hủy diệt người mà ngươi quý trọng hơn thế giới này, ngươi cũng không nên giết ta. Tình Cửu cuối cùng nói, tóm lại, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi cũng không thể giết ta, cũng không thể giam cầm tự do của ta. Thanh Nhi cùng Triệu Tịch Nguyệt minh bạch ý tứ của hắn, thần sắc khẽ biến. Bình Vịnh Giai cũng rốt cục đã hiểu, trên mặt toát ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, phát cuồng huy động hai tay, hô. Chuyện này làm sao có thể, đây không phải phản sao, người không thể nào đem mình nhấc lên, Tình Cửu nói, Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên cắt đứt lời hắn, nói. Có thể, Tình Cửu nhìn nàng một cái, nói, đó là bay, hai việc khác nhau. Sau đó hắn tiếp tục nói, ta có thể trở thành một thanh kiếm, nhưng không thể cùng lúc trở thành người xuất kiếm. Đúng vậy, hắn có thể là một thanh kiếm cường đại nhất từ khi khai thiên tích địa đến nay. Thanh kiếm kia từng tại Tây Hải bầu trời, giết chết vụ đảo lão tổ Nam Xu, đã từng một kiếm chém ra Liệt Dương Hạp, hủy Huyền Âm Tông Sơn Môn, đã từng một đêm chiếu sáng chọc thủy, chém giết yêu thú vô số. Ai có tư cách dùng thanh kiếm này? Liễu Từ chết rồi, Thái Bình chân nhân chết rồi, Tuyết Quốc nữ vương học xong Thừa Thiên kiếm pháp nhưng bị hắn tính cực chuẩn, trực tiếp đưa đi thiên ngoại. Càng quan trọng hơn là Thừa Thiên kiếm cũng hủy, thế gian không có người có thể sử dụng thanh kiếm này. Cho nên hắn đi tới kiếm phong, đứng ở trước người Bình Vịnh Giai. Không được, Triệu Tịch Nguyệt nói, người đã đoán được lai lịch của hắn, liền phải biết hắn hẳn là có thể làm được điểm này. Tình Cửu nói, tất cả mọi người cho là ta hủy Thanh Sơn kiếm trận, trên thực tế chỉ cần hắn còn, Thanh Sơn kiếm trận luôn luôn có thể trùng kiến. Triệu Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói, đã như vậy, vì sao ngươi không cùng hắn liên thủ trùng kiến Thanh Sơn kiếm trận, sau đó lại đi giết Bạch Chân Nhân? Tình Cửu nói, trùng kiến Thanh Sơn kiếm trận quá chậm, kiếm trận bản thân cũng chậm. Nếu như chậm sẽ giống hắn từng cảm khái như thế, sẽ không kịp. Triệu Tịch Nguyệt gọi ra Phất Tư kiếm, nói. Dùng nó, ngươi còn có thể mang theo Bất Nhị Vùng Vũ Trụ Phong, lại tổ một cái Chu Tiên kiếm trận đều có thể. Phất Tư kiếm tại Thanh Sơn quần kiếm, thậm chí thế gian quần kiếm, đều là một cái có tốc độ nhanh nhất. Ngươi biết kiếm này không nhanh bằng ta. Tình Cửu bình tĩnh nói. Triệu Tịch Nguyệt nhìn về phía bầu trời bên ngoài mây mù tóc ngắn bị gió núi thổi càng thêm lộn xộn, thần sắc trên mặt phi thường quật cường. Ta vẫn không đồng ý. Hắn có thể tín nhiệm. Không, đối với việc này, ta ngay cả mình đều không tin nổi, Liễu Thập Tuế cũng không được, ai cũng không được. Triệu Tịch Nguyệt thu tầm mắt lại, nhìn hắn nghiêm túc nói. Mệnh của ngươi nhất định phải tại trong tay chính ngươi. Thanh Nhi một mực không nói gì đột nhiên hỏi. Ngươi không phải là dạng người này. Tình Cửu hỏi, ta hẳn là người thế nào? Thanh Nhi không chút do dự nói. Ngươi là một người tham sống sợ chết. Thế nhân đều biết, vô luận cảnh Dương Chân Nhân lúc trước hay. Góc truyện audio.com là Tình Cửu hiện tại đều vô cùng lười mà lại sợ phiền phức, đặc điểm lớn nhất đương nhiên là sợ chết. Hắn chỉ nguyện trong Thanh Sơn bế quan tĩnh tu, không để ý tới thế sự, ngoại trừ một thế này vì Liên Tam Nguyệt chưa từng thử một lần nguy hiểm tính mạng. Dù là hôm qua tu hành giới nghênh đón sự tình ngàn năm không có Thái Bình chân nhân trở về tiên nhân hạ xuống từ trên trời, y nguyên toàn bộ đều tại bên trong suy tính của hắn, hắn cũng không chịu hướng hiểm địa đạp một bước. Năm đó Liễu Từ muốn dùng hắn thanh kiếm này, hắn là xưa nay không chịu nhả ra, thẳng đến cuối cùng bị Nam Xu tại trong miếu trọng thương, mới rốt cục đáp ứng Liễu Từ. Lần này vì triệt để tiêu trừ tai họa ngầm, hắn càng không tiếc đại giới hủy đi Thừa Thiên kiếm, kết quả. Lúc này lại chủ động đem quyền khống chế sinh tử của mình, giao cho Bình Vịnh Giai. Cũng bởi vì Bạch Chân Nhân muốn diệt thế, Triệu Tịch Nguyệt không nghĩ ra, Thanh Nhi cũng nghĩ không thông. Tình Cửu nói, nguyên nhân cụ thể thấy Bạch Uyên ta sẽ nói với nàng. Triệu Tịch Nguyệt có chút tức giận nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tình Cửu nói, ta muốn làm gì liền làm cái đó. Đây là một câu trả lời phi thường diệu. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một lát hỏi, vậy thời điểm này ngươi muốn làm gì? Tình Cửu cười cười, nói, ta muốn hô phong hoán vũ, ngao du vạn dặm. Triệu Tịch Nguyệt thế mới biết vài ngày trước nàng cùng Thái Bình chân nhân đối thoại bị hắn nghe được. Thanh Nhi ở bên cạnh lầu bầu nói, hắn không phải Thái Bình cũng không phải Liễu Từ, ngươi có thể không chống được bao lâu. Nàng cùng Tình Cửu đồng dạng đều là thiên bảo chân linh sinh mà tàng thiên hạ, phán đoán tự nhiên là chuẩn xác nhất. Triệu Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt Tình Cửu hỏi, thực sẽ không có việc gì. Đây là lần thứ ba hỏi. Tình Cửu sờ lên đầu của nàng, nói, yên tâm, ta sẽ không chết. Nói xong câu đó, hắn đem bàn tay hướng Thanh Nhi, nói, đem Thanh Thiên giám cho ta. Thanh Nhi không có giống những năm qua đối với hắn như vậy châm chọc khiêu khích, duỗi ra tay nhỏ tại lòng bàn tay của hắn vỗ một cái, phát ra bộp một tiếng nhẹ vang lên. Bình Vịnh Giai cuối cùng từ trong khiếp sợ đã tỉnh hồn lại, mang theo tiếng khóc nức nở nói, sư phụ, dạng này quá nguy hiểm, vạn nhất tương lai ta biến thành phản diện làm sao bây giờ? Tình Cửu hôm nay cùng hắn nói nhiều lời như vậy, kiên nhẫn đã tiêu hao hầu như không còn, khẽ nhíu mày. Dù sao hắn không phải Triệu Tịch Nguyệt. Bình Vịnh Giai sắc mặt tái nhợt nhưng cũng không còn dám kéo dài, duỗi tay run rẩy chỉ về hắn. Tình Cửu lòng bàn chân rời mặt đất bay lên, lộ ra đặc biệt nhẹ tựa như một làn gió mát. Năm đó trong trấn Ma Ngục hắn luyện thành U Minh Tiên kiếm về sau từng tại trước mặt Minh Hoàng thổi qua một lần. Về sau ở mảnh thâm sơn miếu nhỏ phế tích hắn từng tại trước mặt Nam Xu thổi qua một lần. Kiếm quang tại vách núi không ngừng tung bay, lượn lờ tại bên cạnh hắn. Kiếm ý tương thông chính là tâm ý tương thông. Bình Vịnh Giai chợt phát hiện mình có thể biết tất cả ý nghĩ của sư phụ, không khỏi kích động dị thường, ngón tay run rẩy càng thêm lợi hại. Sau một khắc, hắn đem tay phải chỉ hướng Đông Hải xa xôi. Oanh một tiếng, Tình Cửu biến mất tại chỗ, trong vách núi phát lên một trận gió lớn, Triệu Tịch Nguyệt ba người nhìn về phía phương đông, phía đông kiếm phong là Lưỡng Vong Phong, Lưỡng Vong Phong bên, góc truyện audio.com, trong tóe lên một làn khói bụi tựa như là nở một đóa hoa. Bụi mù tung tóe ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong vách núi xuất hiện một cái hố, nắng sớm từ bên kia bắn tới thẳng tắp như kiếm. Bầu trời xa xăm ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo kiếm quang, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng hướng về phương đông mà đi, rất nhanh đã biến mất ở bên trong nắng sớm. Thế gian làm sao có thể có kiếm nhanh như thế? Đạo kiếm quang kia chiếu sáng Thanh Sơn quần phong, kinh động đến rất nhiều người. Nam Vong ngồi tại bên trên hắc thạch ở Thanh Dung Phong, chân trần đạp hoa thụ, trong tay mang theo bầu rượu, thần sắc hờ hững, không biết đang suy nghĩ gì. Quảng Nguyên chân nhân ngay tại Thích Việt Phong cùng Thích Lai Phong đạo thạch lương quét lá rụng, cảm ứng được kiếm phong khí tức biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hào hào tán thưởng. Thi Cầu chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía chân trời đạo kiếm quang kia, ánh mắt ấm áp đến cực điểm, tựa hồ lộ ra cực kỳ hài lòng. Tất cả đỉnh núi đệ tử nhao nhao đi ra động phủ, tại nắng sớm đưa mắt nhìn đạo kiếm quang kia đi xa. A Đại đi đến bờ sườn núi ngồi xuống, trên người pha tạp vết máu tại nắng sớm hạ có chút tỏa sáng, lại có chút cảm giác thần thánh. Thần Mạt Phong dưới vách biển mây có chút hơi loạn, giống như tâm tình của nó lúc này, người đây là nổi điên làm gì? Nguyên Khúc nhìn đạo phương xa kiếm quang, thì thào nói. Như trưởng môn sư thúc chuyến này một đi không trở lại. Liễu Thập Tuế bình tĩnh nói. Vậy liền, phi phi phi, Trác Như Tuế hướng trên mặt đất nhổ mấy ngụm nước bọt. Cách chương.